Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 chân tướng. Thiệu Tư Giai cũng liền ngoài miệng hù dọa, tự nhiên không có khả năng thật sự làm Trịnh Bằng Khinh cùng nàng ngủ. Nàng duy nhất có thể làm cũng chính là sắp ngủ trước đến Lâm Khiển trong phòng. Lôi kéo bọn họ hai cái lỗ tai nhắc nhở bọn họ giữ mình trong sạch. Chờ Thiệu Tư Giai đi rồi, Trần Thi Giật lại đây gõ cửa, nhìn Trịnh Bằng Khinh muốn nói lại thôi. Bằng Khinh, ngươi ra tới một chút, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Trịnh Bằng Khinh vốn dĩ đã gấp không chờ nổi mà nằm trên giường, đành phải không tình nguyện mà mở ra chăn đá dép lê đi ra ngoài. Trần Thi Giật mang theo Trịnh Bằng Khinh tới rồi ban công. Ban công ngoại bóng đêm thật sâu. Trong tiểu khu một trùng trùng cao lầu khảm một đám hình vuông nguồn sáng. Ở lãnh dạ lộ ra nhàn nhạt ấm áp. Đó là nhà người khác ngọn đèn dầu. Gió đêm thực lạnh, Trịnh Bằng Khinh áo ngủ không thế nào kháng đông lạnh. Xoa một chút cánh tay nói. Có chuyện gì? Trần Thi Giật do dự một chút. Mới tiểu tâm mà nói. Mới vừa nhã trí cùng ta thương lượng một chút. Chúng ta nghĩ ngươi hiện tại cao tam. Việc học thực trọng. Còn một người trụ thật sự có chút không có phương tiện. Chúng ta cũng không phải thực yên tâm, cho nên muốn hỏi một chút người ý kiến. Làm ngươi học kỳ sau tới nơi này trụ, nhã trí còn có thể phụ đạo ngươi học tập. Trịnh Bằng Khinh dương mắt xem nàng. Trong bóng đêm trên mặt biểu tình xem không rõ lắm, nhưng ước chừng có chút châm chọc, ngẫu nhiên ở một đêm còn chưa tính. Dọn lại đây cùng nhau trụ nói, ngươi làm ta ba nghĩ như thế nào? Trần Thi Giật nói, ta tưởng, hắn hẳn là sẽ không phản đối, nàng than một tiếng. Người ba người này tuy rằng cả ngày vội vàng kiếm tiền, không có gì thời gian bồi ngươi, nhưng hắn vẫn là thực quan tâm ngươi. Người tình huống hiện tại, hắn khẳng định có thể lý giải. Trịnh Bằng Khinh thanh âm lạnh một chút. Hắn đương nhiên có thể lý giải, hắn không phải vẫn luôn cũng rất lý giải ngươi sao? Trần Thi Giật sửng sốt một chút, như là có chút không hiểu Trịnh Bằng Khinh lời nói hàm nghĩa. Hai tương không nói gì, gió đêm không hiểu nhân tâm, hãy còn thổi quét, không biết qua bao lâu. Lâm Nhã Trí ở trong phòng hô một tiếng, các ngươi nói xong liền chạy nhanh tiến vào. Bên ngoài lạnh lẽo, Trần Thi Giật trả lời, liền tới rồi, thôi lại đi xem Trịnh Bằng Khinh, như vậy, ngươi... Trịnh Bằng Khinh lại đột nhiên đánh gãy nàng. Có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Hắn đi lên một chút. Trong phòng lậu ra tới ánh đèn đánh vào hắn trên mặt. Làm hắn mặt thoạt nhìn âm tình bất định. Hắn nặng nề nói. Ngươi cùng Lâm Nhã Trí lại có tiếng nói chung. Lại có ăn ý. Liền không thể chờ ly hôn sau lại ở bên nhau sao? Những lời này, đời trước, hắn không hỏi. Hắn nguyên tưởng rằng này một đời cũng sẽ không hỏi. Đã từng, hắn cùng Trần Thi Giật quan hệ đã không xong đến vô pháp chữa trị. Hắn hận nàng vứt bỏ gia đình, vứt bỏ trượng phu, cũng vứt bỏ nhi tử. Nhưng là hắn lại hoài niệm những cái đó đã từng có được quá hạnh phúc. Ở hắn còn lúc còn rất nhỏ, Trần Thi Giật còn không có bận rộn như vậy. Một năm còn có thể có một nửa thời gian ở nhà bồi hắn. Cho hắn nấu cơm, tuy rằng nàng trù nghệ không tốt, nhưng là vẫn luôn rất tinh tế. Nàng mua một bộ cùng nàng thực nghiệm dùng công cụ giống nhau cái nhíp dao nhỏ từ từ trang bị. Dùng để cho hắn dịch xương cốt, cho hắn đem đại khối đồ ăn thiết tiểu, mà phụ thân hắn Trịnh Bất Lục so nàng càng vội. Hai người luân phiên thời gian chiếu cố hai tử, ngược lại hai vợ chồng cơ hồ hoàn toàn không có ở chung thời gian. Bọn họ quan hệ có phải hay không khi đó đạm xuống dưới? Trịnh Bằng Khinh không thể nào biết được. Hắn biết đến thời điểm, bọn họ hôn nhân đã muốn chạy tới cuối. Nhưng cho dù bọn họ có cũng đủ thời gian ở chung. Trịnh Bằng Khinh cũng không xác định, bọn họ hôn nhân hay không là có thể duy trì đi xuống. Bọn họ đàm luận đồ vật, chú ý sự tình, thật sự kém đến quá xa. Nhưng dù vậy, Trịnh Bằng Khinh cũng vô pháp dễ dàng thông cảm nàng, tuy rằng Trịnh Bất Lục chưa bao giờ đề, không oán giận, thậm chí đối nàng nhiều có bao dung, Trịnh Bằng Khinh lại không thể như phụ thân hắn giống nhau khoan dung. Chỉ là hắn thật sự quá mệt mỏi. Mười mấy năm tranh chấp tích lũy bụi bặm đã làm hắn mỏi mệt bất kham. Mãi cho đến Trần Thi Giật Thượng một lần tìm hắn nói chuyện. Hướng hắn xin lỗi, hắn những cái đó bị cho bụi bao trùm ký ức, đột nhiên liền nhìn đến ánh mặt trời. Nàng không có vứt bỏ hài tử là đủ rồi. Trịnh Bằng Khinh là như thế này tưởng, càng quan trọng là cả đời này, là tương lai, hắn không muốn lại làm Lâm Khiển khó làm, không muốn làm Lâm Khiển gia đình lại đã chịu thương tổn. Cho nên hắn lựa chọn cùng Trần Thi Giật hòa bình ở chung. Nhưng có lẽ là ăn con cua thời điểm, Lâm Nhã Trí lấy ra kia bộ trang bị xúc động hắn. Hắn lý giải Trần Thi Giật vì cái gì sẽ cùng Lâm Nhã Trí ở bên nhau. Nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện, nguyên lai có chút thứ vẫn luôn chát ở hắn trong lòng. Làm hắn vô pháp chân chính tiêu tan, hắn lẳng lặng mà nhìn Trần Thi Giật, chờ nàng trở nên hoảng loạn, vô thố, chờ cái này bình tĩnh ban đêm bị đánh vỡ. Nhưng là sự tình cũng không như hắn suy nghĩ, chỉ thấy Trần Thi Giật trên mặt lộ ra mờ mịt biểu tình. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trịnh Bằng Khinh nắm tay hơi hơi nắm chặt khởi. Nói, ba ba ở ly hôn chuyện này thượng chưa từng có khó xử quá ngươi. Vì cái gì ngươi không thể chờ ly hôn lại cùng Lâm Nhã Trí ở bên nhau? Trần Thi Giật kinh hãi. Nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta là ly hôn về sau mới cùng Nhã Trí điều đến một cái phòng thí nghiệm công tác nhận thức. Sao có thể ly hôn trước liền ở bên nhau? Trịnh Bằng Khinh sửng sốt một chút, mày hơi hơi nhăn lại, cơ hồ là trong chớp nhoáng. Rất rất nhiều chuyện cũ ở hắn trong đầu tái diễn. Trần Thi Giật tiếp tục nói, chúng ta nhận thức thời điểm Nhã Trí thê tử đã qua đời một đoạn thời gian. Hắn lại bởi vậy thực tự trách, vẫn luôn tỉnh lại không đứng dậy, nhưng là nhà hắn còn có hai đứa nhỏ không ai chiếu cố. Làm ta nghĩ tới ngươi, cho nên mới. Nàng không có nói thêm gì nữa. Nàng không xác định Trịnh Bằng Khinh muốn nghe hay không đến này đó. Nhưng cho dù như vậy, để lộ ra tới tin tức cũng đủ. Trịnh Bằng Khinh trước kia chưa bao giờ cùng Trần Thi Giật hảo hảo giao lưu quá. Tự nhiên không thể tưởng được sự thật cùng hắn biết đại tương đình kính. Hắn hít sâu một hơi. Người nói thật, Trần Thi Giật trên mặt hơi hơi trắng bệch. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng cùng Trịnh Bất Lục rõ ràng là hòa bình ly hôn. Cũng ước hảo ly hôn sau bình thường lui tới, không cho hài tử lưu lại bóng ma. Trịnh Bằng Khinh lại đối nàng như vậy mâu thuẫn, đối nàng lời nói luôn là hướng không tốt phương diện giải đọc. Trần Thi Giật thanh âm lạnh xuống dưới, những lời này đó là ai nói với ngươi? Nàng suy nghĩ một chút, nói, không có khả năng là ngươi ba ba. Người ba ba không phải loại người này. Trịnh Bằng Khinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lúc nhất thời có điểm không biết hẳn là như thế nào đối mặt nàng. Thật lâu sau, hắn lý trí mới chậm rãi thu hồi. Thanh âm càng thêm thâm trầm. Đều là trước đây sự, Trần Thi Giật cắn răng nói. Rốt cuộc là ai? Là ai nói với ngươi ác độc như vậy lời nói dối? Trịnh Bằng Khinh không có trả lời. Nàng hốc mắt ẩn ẩn phiếm lệ quang, chẳng lẽ qua đi nhiều năm như vậy, người liền vẫn luôn sống ở cái này lời nói dối sao? Trịnh Bằng Khinh trong mắt phiếm hàn quang, không quan hệ, ta sẽ xử lý. Trần Thi Giật thanh âm đều ở phát run. Rốt cuộc là ai? Trịnh Bằng Khinh không có nhả ra, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, ta nói. Ta sẽ xử lý, hắn trong thanh âm lộ ra nói không nên lời hàn ý. Lại là làm Trần Thi Giật hơi hơi đánh cái rùng mình. Cảm thấy trước mắt người tựa hồ ở trong nháy mắt đột nhiên thay đổi khí chất. Xa lạ đến làm nàng cơ hồ nhận không ra, nhưng này đến xương lạnh lẽo bất quá chỉ khoảng nửa khắc liền như băng tuyết tan rã. Làm Trần Thi Giật có chút nghi hoặc, nàng vừa mới có phải hay không sinh ra ảo giác. Thực xin lỗi, Trịnh Bằng Khinh đột nhiên đi phía trước một bước. Ôm lấy nàng, đối Trần Thi Giật tới nói. Cái này ôm gì đủ chân quý. Đối Trịnh Bằng Khinh tới nói. Lại còn có nhiều hơn ý nghĩa. Như vậy nhiều năm tranh chấp, đối kháng, vào giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn tiêu mất. Bằng Khinh, ngươi nói cho, ta sẽ xử lý. Trịnh Bằng Khinh lại lần nữa đánh gãy nàng. Trong giọng nói kia tuyệt không tựa hơn 10 tuổi thiếu niên có thể có kiên định làm nàng vô pháp. Hỏi lại xuất khẩu, bóng đêm thật sâu, này một chỗ ánh đèn cũng như nơi khác ôn nhu. Thực xin lỗi, mẹ, Lâm Khiển nằm trong chăn chờ Trịnh Bằng Khinh chờ đến mơ màng sắp ngủ. Rốt cuộc cửa phòng cùng cụp một tiếng mở ra. Lâm Khiển mơ mơ màng màng mà nói, chạy nhanh, tắt đèn ngủ. Trịnh Bằng Khinh lại không có tắt đèn, mà là trực tiếp xốc lên chăn chui tiến vào, mang theo một thân hàn khí áp đến hắn trên người. Lâm Khiển một cái giật mình thanh tỉnh lại đây. Ngươi làm gì, ta cả nhà đều ở đâu? Ngươi đừng quên ta ba cùng tỷ của ta đều là bạo lực cuông. Trịnh Bằng Khinh cũng không có tiến thêm một bước động tác, chỉ đem đầu chôn ở cổ hắn, dầu dĩ mà nói. Người mạo an ủi ta, Lâm Khiển ý thức được hắn cảm xúc có chút đê mê. Liền ôm hắn lông xù xù đầu, hôn một cái, làm sao vậy, ta mẹ không có xuất quỹ. Nàng cũng không có lừa người ba ba, Trịnh Bằng Khinh thanh âm gợn sóng bất kinh. Nhưng Lâm Khiển lại có thể cảm nhận được hắn nội tâm sóng to gió lớn. Lâm Khiển trầm mặc một hồi, nổi giận mắng, người ba ba cái kia bạn gái. Tâm cơ thật mấy cái trọng. Trịnh Bất Lục hiện tại có một người bạn gái, là Trần Thi Giật bà con xa thân thích Hà Di Quân. Chiếm Trần Thi Giật này một tầng quan hệ, Hà Di Quân đã từng là Trịnh Bất Lục bí thư. Người này, đời trước sau lại, thành Trịnh Bằng Khinh mẹ kế, còn cấp Trịnh Bất Lục sinh một cái nhi tử. Bởi vì nàng cùng Trần Thi Giật kia tầng quan hệ, ở Trịnh Bất Lục cùng Trần Thi Giật ly hôn lúc sau, Hà Di Quân ngẫu nhiên cũng giúp đỡ Trịnh Bất Lục mang tiểu hài tử. Nàng đối Trịnh Bằng Khinh chăm sóc có thể nói tận tâm tận trách. Còn thường thường cùng Trịnh Bằng Khinh nhắc tới phụ thân hắn nhiều vội nhiều mệt, làm hắn không cần sinh ba ba khí, thẳng đến cực kỳ ngẫu nhiên một lần. Tuổi nhỏ Trịnh Bằng Khinh trong lúc vô tình nghe được nàng giảng điện thoại, vì thế đã biết Trần Thi Giật hôn nội xuất quỹ. Còn cùng xuất quỹ đối tượng che giấu chính mình hôn nhân tình huống. Bởi vì sợ bị xuất quỹ đối tượng phát hiện chính mình có gia đình, thúc giục ly hôn thúc giục đến quá gấp, làm Trịnh Bất Lục không có thời gian làm tốt kế tiếp chuẩn bị công tác, mới đưa đến hiện tại công tác như vậy mệt sự tình. Khi đó Hà Di Quân chiếu cố Trịnh Bằng Khinh là thật sự chiếu cố rất khá. Nàng là dựa vào Trần Thi Giật tình cảm đi vào Trịnh Bất Lục công ty. Huống chi nàng lúc ấy cùng Trịnh Bất Lục không có nửa phần ái muội, tư thái lỗi lạc, cùng Trịnh Bất Lục ở bên nhau cũng là hồi lâu về sau. Trịnh Bất Lục cảm thấy nàng chiếu cố Trịnh Bằng Khinh chiếu cố rất khá, mới chủ động theo đuổi. Nàng là thật sự không có nửa phần chọc người hoài nghi địa phương. Trịnh Bằng Khinh nói, ta ba ba theo đuổi Hà Di Quân, vẫn là bởi vì cảm thấy nàng chiếu cố ta chiếu cố rất khá. Lâm Khiển cảm giác được trên cổ bị ấm áp chất lỏng tích đến. Hắn đem Trịnh Bằng Khinh ôm đến càng khẩn, ngôn ngữ gian mang theo châm chọc, nàng là chiếu cố đến khá tốt, nếu không phải nàng chiếu cố đến như vậy hảo, như vậy chu đáo, Trịnh Bằng Khinh lại như thế nào sẽ đối nàng toàn vô cảnh giác. Nếu nàng không phải chiếu cố đến như vậy hảo, lại như thế nào sẽ biết Trịnh Bằng Khinh cái kia quật cường tính tình. Cho dù đã biết loại sự tình này, cũng tuyệt không sẽ giáp mặt đi chất vấn đại nhân. Nếu không phải mười mấy năm mài giũa mà bình Trịnh Bằng Khinh góc cạnh, không phải trọng sinh sau trải qua làm hắn đối Trần Thi Giật địch khí chậm lại, hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Cái kia lời nói dối, liền Lâm Nhã Trí đều là bị Trần Thi Giật che giấu một phương. Cho dù Lâm Khiển ở rất nhiều năm sau, cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau lúc sau, nghe nói chuyện này, cũng vô pháp từ Lâm Nhã Trí nơi này được đến chân tướng. Lâm Khiển đi thân hắn cái trán, lại đi thân hắn chóp mũi, sau đó rơi xuống trên môi. Đây là hắn tổng kết ra tới có thể hữu hiệu an ủi Trịnh Bằng Khinh phương thức. Quả nhiên, một lát sau, Trịnh Bằng Khinh hô hấp thoáng bằng phẳng một ít, Lâm Khiển thở dài, cũng may, vận mệnh đãi chúng ta không tệ, cho chúng ta trọng tới cơ hội, không tồi. Trịnh Bằng khinh thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Khiển có thể nghe ra hắn hung ác nham hiểm mơ siêu. Lâm Khiển cười nói. Ta cảm giác được, có người muốn xui xẻo. Trịnh Bằng khinh không ứng hắn. Ở hắn trên người cọ cọ, sau một lúc lâu, dầu dĩ mà nói, thực xin lỗi, ta đêm nay vô tâm tình ngày ngươi, Lâm Khiển, ngoặc kép, thằng nhãi này thật đúng là dõng dạc, hắn chính là có tâm tình, hắn dám ngày sao, thật là cấp chính mình tìm một tay hảo lấy cớ. Hết chương.